Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1636, cường thế tiêu diệt. Ninh Thiên Bình đầu tiên là kinh hỉ không gì sánh được. Nhưng nhìn đến Diệp Viễn trên tay tòa kia núi to, khiếp sợ cái cằm đều không thể chọn. Đây là muốn náo cái gì? Diệp trưởng lão đây là mang một ngọn núi qua đây. Một màn này có vẻ cực kỳ khôi hài. Diệp Viễn thân thể và núi to có vẻ cực kỳ không phối hợp. Có thể hết lần này đến lần khác không có bị ép vỡ. Không ít người đều thấy như vậy một màn. Bao quát những cái kia ma tộc. Ha ha ha, tiểu tử này là tới khôi hài à? Nắm một tòa núi nhỏ tới làm gì? Đây là muốn tới dọa chúng ta sao? Ha ha, ta phải sợ a? Thật lớn một ngọn núi. Ôi, ta muốn bị đè chết. Ngoặc kép, đối với thần đạo võ giả mà nói, giơ lên một tòa loại này kích thước nhỏ núi, làm người phần ung dung sự tình. Cho nên Diệp Viễn trạng thái mặc dù nhìn qua 10 phần khôi hài, thế nhưng mọi người cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đổi lại bọn họ, cũng giống vậy có thể ung dung nâng lên. Loại này núi nhỏ đập người, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy cười nhạo Diệp Viễn. Ma tộc đã nắm chắc phần thắng, cũng không cảm thấy một cái quy khư cảnh Diệp Viễn có thể thay đổi gì. Dù là hắn có thần quân nhất trọng thiên chiến lực, Ninh Thiên Bình bọn hắn cũng không cảm thấy. Đối lấy Diệp Viễn hét lớn, Diệp trưởng lão, không cần quản chúng ta. Ngươi đi mau. Diệp Viễn cười với hắn cười. Cái sau thần tình một hồi ngạc nhiên, sau đó liền gặp được Diệp Viễn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đẩy một chút núi to. Sau đó liền gặp được cái kia núi to xẹt qua một đạo tuyệt vời độ cong, rơi vào Thiên Tinh đỉnh đầu. Thiên Tinh đã sớm chứng kiến Diệp Viễn, bất quá hắn đối Diệp Viễn 10 phần khinh thường. Gặp Diệp Viễn cư nhiên cầm núi to tới đập chính mình, không khỏi cười lạnh nói, một tòa pha núi đã nghĩ đập tổn thương bản tòa, thật coi bản tòa là giấy hay sao? Thiên Tinh lấy ra một thanh búa tạ, rõ ràng là một kiện cao giai ma quân huyền bảo, chỉ thấy hắn cười khẩy, vung mạnh cây búa hướng Nguyên Từ Thần Sơn đập tới. Lúc này, Nguyên Từ Thần Sơn vừa lúc đến hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên, một cổ đáng sợ lực tràng bao phủ toàn bộ chiến trường. Nguyên bản mặt coi thường Thiên Tinh, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, rốt cục phát hiện cái này núi to đáng sợ. Hắn bản năng muốn chạy trốn, thật là dưới chân liền cùng mọc rễ, căn bản là nhổ không động. A, một tiếng thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm thiết hơi ngừng. Nguyên Từ Thần Sơn rơi dụng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp, bọn hắn liền con mắt cũng không kịp nháy một chút. Thiên Tinh sẽ không, phốp, tiên huyết vẩy ra, cách hắn không xa Địch Ân cùng Lăng Tử Khôn, bị bắn tung tóe địa mãn khuôn mặt đều là. Địch Ân nhịn không được lạnh run, không dám tin nhìn một màn này. Diệp Viễn vẫy tay, Nguyên Từ Thần Sơn lần thứ hai trở lại trong tay hắn. Cứ như vừa mình nhẹ nhàng địa mà nâng, lần này không có ai lại cười được, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, kinh hãi không thôi mà nhìn xem bị đập thành bánh thịt Thiên Tinh. Hắn ma hồn đã tan thành mây khói, liền cái bóng cũng không tìm tới. Không, không phải chứ, đây là cái gì đồ vật, làm sao mạnh như vậy? Một cái ma tộc cường giả kinh hãi nói. Hắn mặt dài rất hắc, thật là lúc này lại có trắng bệch khuynh hướng, hiển nhiên là bị dọa đến ác, có thể một chút đè chết một cái ma quân tam trọng thiên cường giả. Cái này núi to uy lực thật đáng sợ. Nguyên Từ Thần Sơn, lần này xuất thế trọng bảo, dĩ nhiên là Nguyên Từ Thần Sơn. Nhanh, chạy mau, nói đến về sau, Địch Ân tiếng nói đều biến điệu. Lộ vẻ hoảng sợ tới cực điểm, hắn nơi nào còn dám dừng lại, nhấc chân chạy. Diệp Viễn cười nói, chớ vội đi a, tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn lần nữa đẩy Nguyên Từ Thần Sơn. Nguyên Từ Thần Sơn lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo địch ân. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại một cái ma quân tam trọng thiên cường giả. Không có, những cái kia ma tộc cường giả từng cái sợ vỡ mật, tè ra quần, lúc này nơi nào còn dám dừng lại, từng cái bả bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng. Liều mạng địa, ma, chạy trốn, bọn hắn chỉ có cầu khẩn Diệp Viễn không được để mắt tới bọn hắn. Liền địch ân cùng thiên tinh cái này hai đại cường già đều bị thuận tay tiêu diệt, bọn hắn nào có hạnh lý do. Chạy, chạy, chạy, chạy mau a, tên nhân loại này là ma quỷ, mọi người chạy mau, bị ngọn núi nhỏ này đập trúng liền chết định. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ma tộc cường giả chạy tứ phía, tan tác như chim muông. Nơi nào còn nhớ được tàn sát nhân loại cường giả. Hiện tại Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn chính là nhất tôn sát tinh. Nhân tộc cường giả nhóm đều há hốc mồm, bọn hắn bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Viễn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, thuận tay hai lần liền tiêu diệt hai gã ma quân tam trọng thiên cường giả. Phải biết, thiên tinh cùng địch ân nhưng là chân chính ma quân cửu trọng thiên cường giả a. Thật bọn hắn hiểu lầm, cái này Nguyên Từ Thần Sơn, chỉ có tại đây trong vực sâu mới có uy lực như vậy. Cái này vực sâu là tự nhiên từ trường, Diệp Viễn chỉ cần khống chế Nguyên Từ Thần Sơn, để nó cùng cái này thật lớn từ trường ở giữa sản sinh hấp lực. Đừng nói là ma quân, chính là ma vương cũng phải bị hắn tiêu diệt. Cái này Nguyên Từ Thần Sơn mật độ phi thường khủng bố. Nếu như không phải luyện hóa nó, chính là tạp tác bực này thiên thần cường giả, cũng đừng hòng nhúc nhích chút nào. Loại vật này một khi đè xuống, chính là thần quân huyền bảo, cũng muốn ép tới vỡ nát. Chớ đừng nói chi là một cá nhân. Bất quá, Diệp Viễn thực lực bây giờ chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ, căn bản không phát huy ra nó toàn bộ uy năng. Nếu như toàn bộ luyện hóa, tiêu diệt thiên thần cường giả liền cùng chơi giống như. Chính như Tống Ngọc bọn hắn nói, Nguyên Từ Thần Sơn phẩm cấp căn bản là không có cách xác định. Thậm chí khả năng so tiên thiên thiên thần huyền bảo còn lợi hại hơn. Diệp Viễn thân hình khẽ động, lần nữa đem Nguyên Từ Thần Sơn ném ra đi. Oanh, oanh, oanh, Diệp Viễn rất tùy ý địa mà ném, tiêu diệt lấy một cái lại một cái ma tộc cường giả. Hắn chuyên chọn những cái kia thực lực cường đại ma tộc cường giả tiêu diệt, đập một cái chuẩn, không phát nào trượt. Những cái kia ma tộc cường giả kêu rên khắp nơi, phảng phất tận thế đã tới, tuyệt vọng thét lên. Cũng may Diệp Viễn ném mạnh yêu cầu một chút thời gian, cũng không khả năng bà tất cả mọi người tiêu diệt, mới khiến cho không ít ma tộc đào tẩu. Dù vậy, cái này một chút thời gian, ma tộc cũng tổn thất hơn 10 vị cường giả. Bên trong, có không ít nguyên lai đều là thần quân lục trọng thiên ở trên cường giả. Lần này, đủ đạt Lan Hoàng Thành cùng Huyết Diêm Điện uống một bầu. Nhân tộc cường giả mỗi một người đều xem há hốc mồm, từng cái ở sau lưng kinh thán không thôi. Đây chính là lần này xuất thế trọng bảo sao? Uy lực này cũng là không có ai. Đây cũng quá giả a. Có cái này Nguyên Từ Thần Sơn ra ngoài sau khi chẳng phải là quét ngang. Đúng vậy, à cái gì thần quân tam trọng thiên, thần quân ngũ trọng thiên, xem ai không sáng sủa tiếp bả núi to văng ra, đập một cái chuẩn, ngoặc kép, đánh đuổi ma tộc cường giả. Diệp Viễn thu Nguyên Từ Thần Sơn, tìm được Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ nói, chúc mừng Diệp trưởng lão. được cái này trọng bảo, Diệp trưởng lão về sau có thể đi ngang. Diệp Viễn chỉ là cười cười, chợt phát hiện Trịnh Khởi không ở, không khỏi hỏi, đại trưởng lão đâu? Vừa nhắc tới đại trưởng lão, Ninh Thiên Bình viền mắt đỏ lên, bà trước đó chuyện phát sinh nói một lần. Diệp Viễn nghe được nhướng mày, nói, cái này cao nguyên quỷ kế đa đoan, đại trưởng lão chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.